Lão đại, ngươi bảo Hắc Lỗ tới làm chi? Bối Bối lúc này mới lên tiếng dò hỏi, trong khi có người ngoài, nó không dám nói chuyện. Bây giờ tự nhiên được thoải mái nói một chút, Bối Bối kỳ thực cũng rất thích loại ngôn ngữ tiếng người. Hắc Lỗ cặp mắt u lãnh cũng nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Nó không biết Lâm Lôi chủ nhân muốn nó làm gì. Hắc Lỗ, ngươi lúc trước cùng Bối Bối, không phải đều muốn cái hắc ám hệ thánh vực ma tinh hạch kia hay sao? Lâm Lôi cười nói, lời này của hắn vừa nói ra, Hắc Lỗ thông minh đã đoán được Lâm Lôi muốn làm gì, đôi mắt nó có chút sáng rực lên. Lão đại, ngươi muốn đem thánh vực ma tinh hạch cho Hắc Lỗ phải không? Bối Bối cũng đoán được, sao nào, ngươi phản đối sao? Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối khoan khoái phe phẩy cái đầu nhỏ, liếc nhìn về phía nó thấy Hắc Lỗ đáng thương đang chờ mong, hi hi cười nói. Đương nhiên là không phản đối, Hắc Lỗ mặc dù đôi khi có cao ngạo một chút, song cũng không tệ lắm. Hắn sau này dù sao cũng theo ta đã là thánh vực ma thú rồi, mà hắn yếu quá thì ta cũng thực là mất mặt a. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi phá lên cười. Tốt lắm, Hắc Lỗ, ngươi sau khi ăn thánh vực ma tinh hạch này xong thì hãy ở lại trong phòng. Ta sẽ không cho người khác quấy rầy ngươi nữa. Lâm Lôi đưa tay lấy ra hắc ám thánh vực ma tinh hạch năm đó. Nhớ lại chính mình hồi còn thiếu niên năm đó, đã thấy chàng cảnh cức bối thiết giáp long cùng thánh vực tử văn hắc hùng chém giết khiếp đảm như thế, không khỏi thầm than. Thời gian như nước trôi, hiện tại chính mình e rằng nếu có đồng thời phải đối mặt với cức bối thiết giáp long cùng thánh vực tử văn hắc hùng thì đều có thực lực để chống lại. Bối Bối, ngươi cũng ở lại trong phòng cùng Hắc Lỗ. Ngươi ở bên cạnh giúp ta quan sát, nếu Hắc Lỗ trong khi đột phá mà xuất hiện tình huống trọng yếu gì thì lập tức nói cho ta biết. Lâm Lôi cũng lo lắng Hắc Lỗ khi ăn thánh vực ma tinh hạch này sẽ gặp phải chuyện gì đó. Rõ rồi, lão đại. Bối Bối ưỡn ngực tuân mệnh. Lâm Lôi ném hắc ám thánh vực ma tinh hạch cho Hắc Lỗ, Hắc Lỗ liền há miệng ra, đớp lấy, cảm kích đưa mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Đương nhiên Hắc Lỗ có trí tuệ nên rất hiểu giá trị của thánh vực ma tinh hạch, mà nó kể cả có được ăn thánh vực ma tinh hạch thì đột phá cũng không hẳn là 100%, vẫn có thể thất bại. Song Lâm Lôi vẫn đem thánh vực ma tinh hạch cấp cho nó. Hy vọng Hắc Lỗ đừng làm ta thất vọng a. Nhìn Hắc Lỗ, Bối Bối tiến vào trong gian phòng độc lập, Lâm Lôi trong lòng thầm than một tiếng, rồi sau đó lại đi ra bong tàu thích thú nhìn sóng nước Ngọc Lan Hà. Lâu thuyền vẫn như cũ rất nhanh rẽ sóng Ngọc Lan Hà hà thẳng tiến, còn Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ thì bắt đầu đem thánh vực ma tinh hạch ăn vào. Cách chương.